Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41 có tiền sao? Cấp tiết mục tổ đưa hóa nhân viên chuyển phát nhanh là bị Hứa Nguyện oa oa mê hoặc. Hắn đoạt Doãn Tiệp chuyển phát nhanh xé mở lúc sau. Liền lâm vào hoảng hốt trạng thái. Căn bản không biết chính mình làm cái gì. Hứa Chiêu tóm được Hứa Nguyện oa oa triệu hồi ra tới quỷ lúc sau. Nhân viên chuyển phát nhanh chậm rãi khôi phục ý thức. Đối phía trước phát sinh sự tình lại không có quá sâu ấn tượng. Chỉ mơ mơ màng màng nhớ rõ chính mình là tới đưa chuyển phát nhanh. Hắn cũng không nhớ rõ chuyện phát sinh phía sau tình. Hứa Chiêu ba người cũng không có cùng cái này vô tội nhân viên chuyển phát nhanh nói thêm cái gì. Hắn đưa xong chuyển phát nhanh lúc sau liền hốt hoảng rời đi. Tiếp theo đi đưa tiếp theo sóng. Tiết mục tổ chung, trừ bỏ Hứa Chiêu ba người ở ngoài. Cũng không những người khác biết Hứa Nguyện oa oa nhạc đệm. Như vậy cũng hảo, miễn cho biết đến người nhiều. Nhân tâm hoảng sợ không ít, đối Doãn Tiệp danh dự cũng tạo thành không tốt ảnh hưởng. Tôn Bất Phàm thập phần may mắn chính mình đem Hứa Chiêu thỉnh đến tiết mục tổ. Bằng không tiết mục tổ có thể hay không thuận lợi chụp xong cũng không biết. Hắn yên lặng đem Hứa Chiêu thù lao đề cao chút, ở khán giả tò mò vây xem chung. Tổng nghệ tiến vào kết thúc, quay chụp kết thúc ngày đó buổi tối. Tôn Bất Phàm uống nhiều quá, ôm Hứa Chiêu chân, lớn tiếng kêu khóc. Tiểu cô nãi nãi, lần sau ta muốn tiếp tục cùng ngươi hợp tác. Một màn này bị tránh ở chỗ tối giải trí phóng viên chụp xuống dưới. Video truyền tới trên mạng, lại rước lấy nhiệt nghị. Các võng hữu đã tiếp thu tiểu cô nãi nãi thân phận. Đối Tôn Bất Phàm loại này tư thái đã không kinh ngạc. Chỉ sôi nổi trêu chọc không hổ là tiểu cô nãi nãi. Này đãi ngộ quả thực giới giải trí đệ nhất nhân. Hứa Kiều vừa mới năm nhất. Đồng học đều là người trẻ tuổi. Đối giới giải trí các đại bát quái nói chuyện say xưa. Gần nhất bọn họ thảo luận nhiều nhất chính là Du Nhiên Kiến Nam Sơn này bộ tổng nghệ. Làm lực lượng mới xuất hiện tiểu cô nãi nãi. Hứa Chiêu không thiếu bị nghị luận. Hứa Kiều mỗi khi nghe được đều cảm thấy hụt hẫng. Hứa Chiêu như thế nào liền thượng tiết mục. Còn phát hỏa đâu. Nàng nhìn tổng nghệ. Quý Diên Hàn cùng Hứa Chiêu quan hệ tương đương thân cận. Hứa Kiều là Quý Diên Hàn fan. Trước kia thử thông qua Hứa Chi Viễn quan hệ tới tiếp xúc Quý Diên Hàn. Nhưng Hứa Chi Viễn tuy rằng có tiền. Cũng chỉ là kinh thị bình thường phú hào. Cùng đứng đầu kia bộ phận người căn bản không thể so. Hứa Chi Viễn quan hệ cũng chỉ là làm nàng đi tham gia Quý Diên Hàn nơi yến hội. Trong yến hội nàng chỉ cùng Quý Diên Hàn hợp phách một chương chiếu. Liền lời nói đều không có nhiều lời vài câu. Nhìn đến game show thượng Quý Diên Hàn cùng Hứa Chiêu quan hệ thân mật bộ dáng. Hứa Kiều trong lòng chua xót. Hứa Chiêu bị mang về kinh thị phía trước. Nàng tuy rằng cảnh giác Hứa Chiêu, nhưng sâu trong nội tâm cũng không có đem Hứa Chiêu để vào mắt. Một cái ở nông thôn lớn lên thôn cô, như thế nào có thể so sánh được với nàng loại này dùng tiền tài trồng chất giáo dục ra tới đại tiểu thư? Cũng xác thật như thế. Hứa Chiêu ăn mặc quán ven đường quần áo, liền dễ nghe lời nói đều sẽ không nói. Lần đầu tiên gặp mặt liền chọc giận Hứa Chi Viễn. Bị Hứa Chi Viễn đuổi ra Hứa ra. Nhưng mặt sau phát triển lại ra ngoài Hứa Kiều dự kiến. Nàng không nghĩ tới Hứa Chiêu là kinh đại học sinh. Tham gia tổng nghệ còn nổi danh. Hứa Kiều lại toan lại ghen ghét. Đồng thời trong lòng còn có sợ hãi. Hứa Chiêu không phải hẳn là xa xa so ra kém nàng sao? Nếu Hứa Chi Viễn phát hiện Hứa Chiêu ưu tú có thể hay không hối hận đem Hứa Chiêu đuổi ra Hứa ra. Hứa Kiều bị thu dưỡng thời điểm đã ký sự. Nghĩ đến cô nhi viện. Hứa Kiều run lên một chút. Nàng nhất định phải tiếp tục lưu tại Hứa gia. Đương Hứa gia ngàn kiều vạn sủng thiên kim tiểu thư. Nhìn trên màn hình Hứa Chiêu thân ảnh. Hứa Kiều hạ quyết tâm. Nàng cũng muốn tiến giới giải trí. Hứa Chiêu từ nhỏ ở nông thôn lớn lên. Sẽ không nhạc cụ sẽ không vũ đạo. Đều có thể hỏa lên. Hứa Kiều tự cao chính mình so Hứa Chiêu ưu tú. Tiến vào giới giải trí chẳng phải là càng hòa. Nàng không cam lòng bị Hứa Chiêu đè ở trên đầu. Có cái này ý tưởng lúc sau. Hứa Kiều hưng phấn mà đi tìm Hứa Chi Viễn, muốn ở nàng dưới sự trợ giúp tiến giới giải trí. Hứa Kiều đi đến Hứa Chi Viễn thư phòng ngoại thời điểm, Hứa Chi Viễn đang ở gọi điện thoại. Bọn họ nhất định phải triệt tư sao? Không có biện pháp giải quyết sao? Hứa Chi Viễn ngữ khí nôn nóng, thần thái chung cũng mang theo lo lắng. Hứa Kiều bước chân một đốn, nàng tâm tư tỉ mỉ, đã sớm phát hiện Hứa Chi Viễn gần nhất tâm tình không tốt. Thả Hứa Chi Viễn gần nhất cấp tiền tiêu vặt cũng biến thiếu. Khâu Văn Quân cũng nói bóng nói gió hỏi qua nàng, Hứa Chi Viễn có phải hay không đối nàng có cái gì bất mãn. Khâu Văn Quân thu được tiền cũng ít. Khâu Văn Quân trong bụng hoài Hứa Chi Viễn còn không có sinh ra tiểu nhi tử. Hứa Chi Viễn phía trước đối mang thai Khâu Văn Quân hữu cầu tất ứng. Hiện giờ cấp Khâu Văn Quân tiền đều thiếu. Hứa Chi Viễn hẳn là gặp phiền toái. Hứa Chi Viễn treo điện thoại, nhìn đến Hứa Kiều đứng ở cạnh cửa, đem trên mặt nôn nóng thu hồi, miễn cưỡng bài trừ một cái cười. Không đợi Hứa Kiều mở miệng nói giới giải trí sự tình, liền mở miệng nói, Kiều Kiều, ngươi tới vừa lúc, ba ba muốn đi tìm ngươi Triệu Thúc Thúc nói sinh ý, ngươi cùng ta cùng đi đi. Hắn giống như vô tình nói, Cảnh Minh vừa vặn ở nhà, ngươi có thể thuận tiện đi xem hắn. Hứa Kiều giữa mày nhảy dựng, có loại dự cảm bất hảo, nhưng đối mặt Hứa Chi Viễn tha thiết nhìn chăm chú, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lưu phù nhân chính chỉ huy bảo mẫu đem trong phòng bếp đồ vật mang sang tới. Thấy cha con hai vội vàng rời đi, quan tâm mà kêu một câu, các ngươi không ăn cơm chiều sao? Hứa Chi Viễn không kiên nhẫn xua tay, chính ngươi ăn đi, ta cùng Kiều Kiều có việc muốn làm. Lưu phù nhân một mình một người ngồi ở bàn ăn bên, nhìn trên bàn phong phú tinh xảo bữa tối, cảm thấy không ăn uống. Nàng cùng bên người bảo mẫu nói nhỏ, tổng cảm thấy bọn họ cha con hai có chuyện gì gạt ta. Bảo mẫu xấu hổ khuyên giải, hẳn là công tác thượng sự tình. Lưu phù nhân tâm tình hạ xuống, có thể là đi. Nàng tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này, Hứa Chi Viễn đối nàng thái độ không tốt. Hứa Kiều cũng cùng nàng không trước kia như vậy thân mật. Tới rồi Triệu gia lúc sau, Hứa Kiều dự cảm bất hảo trở thành sự thật. Hứa Chi Viễn thế nhưng là tới cùng Triệu gia vay tiền. Hứa Chi Viễn trên mặt mang theo lấy lòng cười, nhìn Triệu Chí Khang, Triệu ca, ngươi xem có thể hay không mượn ta một số tiền, giúp ta khẩn cấp một thời gian. Triệu Chí Khang trên mặt lộ ra khó xử biểu tình. Hứa lão đệ, không phải đương ca ca không giúp ngươi, thật sự là gần nhất Triệu gia cũng có chút quay vòng không khai. Hứa Chi Viễn chút nào không xấu hổ, nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh. Hai đứa nhỏ cũng mau đến kết hôn tuổi, xem ở Kiều Kiều phân thượng, Triệu ca ngươi liền giúp ta một lần. Hứa Kiều vạn phần xấu hổ, hận không thể biến mất ở Triệu gia. Triệu Cảnh Minh nắm chặt Hứa Kiều tay, ba, Kiều Kiều về sau là ngươi con dâu, ngươi nếu không liền giúp Hứa Thúc Thúc. Triệu Chí Khang trên mặt cười hì hì, trong lòng lại đem Triệu Cảnh Minh thóa mạ một đốn. Hắn như thế nào liền sinh như vậy một cái luyến ái não ngốc nhi tử. Triệu Chí Khang chỉ có Triệu Cảnh Minh một cái hài tử, ở hắn càn quê hạ, không thể không nhả ra vay tiền. Hắn này số tiền không phải bạch mượn. Chờ Hứa Chi Viễn hồi bổn lúc sau, hắn muốn gấp bội còn tiền cho hắn. Hứa Chi Viễn trong lòng thầm mắng Triệu Chí Khang là quỷ hút máu, nhưng cũng không có biện pháp. Hứa gia công ty gặp được trọng đại nguy cơ, mấy cái hợp tác thương liên tiếp triệt tư, hiện tại chỉ có Triệu Chí Khang nguyện ý vay tiền cho hắn. Hắn gần nhất tiếp bút đại đơn tử, chỉ cần này bút đơn từ có thể thành, hắn cũng liền hoãn lại đây. Triệu Cảnh Minh muốn đưa Hứa Kiều rời đi, lại bị Triệu Chí Khang trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác nhận thấy được hắn ba sinh khí. Triệu Cảnh Minh dừng đưa Hứa Kiều nện bước, đi theo Triệu Chí Khang vào thư phòng. Mới vừa tiến thư phòng đã bị Triệu Chí Khang một hồi mắng to. Thấy Triệu Cảnh Minh chấp mê bất ngộ, chỉ nghĩ Hứa Kiều bộ dáng, Triệu Chí Khang thở dài, Trong lòng âm thầm quyết định không thể lại như vậy đi xuống. Hắn trước kia cũng rất thích Hứa Kiều. Cảm thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời. Vẫn là Hứa gia nữ nhi duy nhất. Nhưng gần nhất hắn nghe nói Hứa Chi Viễn ở bên ngoài có nhi tử. Thả này nhi tử cùng Hứa Kiều quan hệ không tồi. Triệu Chí Khang là biết Lưu phu nhân đối cái này dưỡng nữ sủng ái. Cho dù Triệu Chí Khang tự nhận không phải cái gì thánh nhân, nhưng cũng coi thường Hứa Kiều loại này ăn cây táo, rào cây sung hành vi. Thả Hứa Kiều đối Triệu Cảnh Minh ảnh hưởng quá lớn, thật sự không thích hợp làm Triệu gia con dâu. Triệu Chí Khang lay một lần bằng hữu nữ nhi, quyết định từ ngày mai bắt đầu liền cấp Triệu Cảnh Minh an bài thân cận. Đi ra Triệu gia, Hứa Chi Viễn thở ra một hơi, thầm than chính mình gần nhất quá mức xui xẻo. Mọi chuyện không thuận, công ty cũng tao ngộ thật lớn nguy cơ. May mắn nương Hứa Kiều từ Triệu gia mượn tiền, mới có chuyển biến tốt đẹp cơ hội. Hắn không biết, hồng y nữ quỷ đã dán đến hắn trên lưng, đối diện hắn cái gáy thổi khí. Có nữ quỷ này một hơi, hắn sẽ càng ngày càng xui xẻo. Hắn cười nhìn Hứa Kiều. Kiều Kiều, người muốn cùng Cảnh Minh hảo hảo ở chung. Gió lạnh thổi qua, Hứa Kiều cảm thấy có lãnh. Không chờ Hứa Kiều trả lời, Hứa Chi Viễn di động tiếng chuông vang lên. Hắn tiếp khởi điện thoại. Khâu Văn Quân hoảng sợ thanh âm truyền đến. Viễn ca, Thiên Vũ đã xảy ra chuyện. Trừ bỏ Khâu Văn Quân trong bụng còn không có sinh ra hài tử. Hứa Thiên Vũ là Hứa Chi Viễn duy nhất nhi tử. Nghe được Hứa Thiên Vũ xảy ra chuyện, Hứa Chi Viễn cũng không rảnh lo mặt khác. Lập tức hướng tới Khâu Văn Quân chỗ ở tiến đến. Hứa Kiều do dự một chút, cũng đi theo Hứa Chi Viễn phía sau. Khâu Văn Quân trụ phòng ở là Hứa Chi Viễn mua biệt thự. Ly Hứa ra cũng không xa. Hứa Chi Viễn ngày thường cùng Hứa Kiều cũng sẽ đến nơi đây vấn an Khâu Văn Quân cùng Hứa Thiên Vũ. Mới vừa vào cửa, Hứa Chi Viễn liền nghe được Khâu Văn Quân tiếng khóc. Hứa Chi Viễn lòng nóng như lửa đốt mà chạy vào phòng. Liền nhìn đến nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Hứa Thiên Vũ. Hứa Chi Viễn sốt ruột mà bắt lấy Khâu Văn Quân tay. Sức lực rất lớn. Thiên Vũ rốt cuộc làm sao vậy? Vu bác sĩ tới xem qua sao? Khâu Văn Quân chịu đựng đau. Vu bác sĩ tới xem qua. Giúp Thiên Vũ làm toàn thân kiểm tra. Nói Thiên Vũ thân thể không thành vấn đề. Vu bác sĩ là Hứa Chi Viễn chuyên môn cấp Khâu Văn Quân cùng Hứa Thiên Vũ thỉnh gia đình bác sĩ. Vu bác sĩ cấp Hứa Thiên Vũ kiểm tra làm báo cáo còn ở bên cửa sổ. Hứa Chi Viễn nhìn thoáng qua. Xác thật không có gì vấn đề. Hứa Chi Viễn càng sốt ruột. Thân thể không thành vấn đề như thế nào sẽ vô duyên vô cớ té xỉu. Khâu Văn Quân mắt rưng rưng. Thiên Vũ bộ dáng này không phải sinh bệnh, phảng phất là ném hồn. Thấy Hứa Chi Viễn không tin, Khâu Văn Quân cường điệu, ta chất nữ cũng ném quá hồn. Chính là như vậy, thân thể không thành vấn đề, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Chúng ta muốn chạy nhanh thỉnh đại sư tới chiêu hồn, bằng không Thiên Vũ vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Hứa Chi Viễn nửa tin nửa ngờ, nhưng y học phương diện xác thật cha không ra vấn đề. Chỉ có thể nghĩ cách tìm bằng hữu liên hệ trong vòng đại sư. Hứa Chiêu trở lại ký túc xá lúc sau. Đã chịu ký túc xá mặt khác ba người nhiệt liệt hoan nghênh. Mâu Tĩnh Nguyệt trong tay cầm pháo hoa ống. Hưng phấn mà phun Hứa Chiêu một thân. Chúc mừng 613 ký túc xá Hứa Chiêu an toàn trở về. Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ cũng cùng nhau vỗ tay. Hứa Chiêu, nàng ra cửa cũng không phải một lần hai lần. Không có nào một lần giống như vậy bị nhiệt liệt hoan nghênh. Hứa Chiêu cảnh giác, các ngươi có cái gì mục đích? Ba người liếc nhau, da mặt dày nhất Mâu Tĩnh Nguyệt tiến đến Hứa Chiêu bên người nói. Chúng ta chỉ là quan tâm an toàn của ngươi. Ngươi mỗi một lần đi ra ngoài đều sẽ gặp được nguy hiểm. Hứa Chiêu, những cái đó quỷ không tính là nguy hiểm. Mâu Tĩnh Nguyệt bị Hứa Chiêu đương nhiên thái độ nghẹn tới rồi. Cẩn thận tưởng tượng Hứa Chiêu nói đích xác thật là thật sự. Hứa Chiêu ngộ quỷ, nguy hiểm không phải Hứa Chiêu, là những cái đó quỷ. Mâu Tĩnh Nguyệt ho khan một tiếng, Dường như không có việc gì vòng qua cái này đề tài. Nàng thẳng đến chủ đề. Chúng ta thỉnh ngươi hỗ trợ mang về tới ký tên. Ngươi có hay không mang về tới? Hứa Chiêu trước khi rời đi cùng các nàng nói là đi bắt quỷ. Nhưng không nghĩ tới này vừa đi không chỉ có tóm được quỷ. Còn tham gia tổng nghệ. Ký túc xá ba người một bên khiếp sợ. Một bên điên cuồng liên hệ Hứa Chiêu. Làm nàng hỗ trợ muốn năm cái khách quý ký tên. Mâu Tĩnh Nguyệt tiểu tâm lấy lòng. Quý Diên Hàn ký tên. Ngươi mang về tới đi. Quý Diên Hàn già trẻ thông ăn. Ở tuổi trẻ thiếu nữ trung đặc biệt được hoan nghênh. Mâu Tĩnh Nguyệt cũng là hắn fan. Phủng Hứa Chiêu mang về tới Quý Diên Hàn ký tên chiếu. Mâu Tĩnh Nguyệt hoan hô thét chói tai. Vui dạo rực mà đem trong tay pháo hoa ống ném xuống đất. Hoàn toàn quên chính mình là tới cấp Hứa Chiêu chúc mừng. Trần Thu Miểu là Doãn Tiệp fan. Nàng cũng mặt mày hớn hở thưởng thức Doãn Tiệp ký tên chiếu. Nhìn nhìn lại có chút lo lắng. Cũng không biết Doãn tỷ tình huống thế nào. Trần Thu Miểu ở Doãn Tiệp lui vòng trước liền thích nàng. Ở nàng lui vòng thời điểm còn tiếc nuối quá. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng nghe nói Doãn Tiệp trượng phu xuất quỹ tin tức. Vì thế nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đau mắng Lý Ngự Vân. Hứa Chiêu không có cùng ba cái bạn cùng phòng nói tỉ mỉ Doãn Tiệp sự. Này đề cập đến Doãn Tiệp riêng tư. Nhưng thực mau, không cần Hứa Chiêu nói. Ký túc xá ba người cũng biết Doãn Tiệp tin tức. Tổng nghệ quay chụp sau khi kết thúc. Doãn Tiệp hoàn toàn thoát khỏi Hứa Nguyệt oa oa mang cho nàng sợ hãi chung. Tinh thần sáng láng đầu nhập đến cùng Lý Ngự Vân đấu tranh chung đi. Doãn Tiệp trong tay có Lý Ngự Vân xuất quỹ chứng cứ. Còn có Lý Ngự Vân tiểu tam mang thai chứng cứ. Cùng Lý Ngự Vân kiện tụng đánh đến hừng hực khí thế. Doãn Tiệp là công chúng nhân vật. Cùng Lý Ngự Vân sự tình nháo đến quá lớn. Mỗi ngày xuất hiện ở hot search thượng. Dẫn tới Lý Thị tập đoàn cổ phiếu đi theo đại ngã. Lý Ngự Vân tuy là Lý Thị tập đoàn tổng giám đốc. Nhưng mặt trên còn có một cái có thể làm chủ tịch Lý Văn Tiềm. Lý Thị tập đoàn cổ phiếu đại ngã. Thanh danh cũng thu được ảnh hưởng. Lý Văn Tiềm giận dữ. Loát rớt Lý Ngự Vân tổng giám đốc chức vụ. Cũng bắt đầu trọng dụng Lý Ngự Vân mẹ kế đệ đệ Lý Ngự Khôn. Lý Ngự Khôn so Lý Ngự Vân nhỏ 4 tuổi. Vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy. Nhưng loại này thời điểm lại một chút đều không hàm hồ. Vì Lý Thị tập đoàn nói thành mấy cái đại đơn tử. Lý Văn Tiềm cùng các cổ đông bắt đầu chú ý Lý gia tiểu nhi tử. Tuy rằng hắn tuổi tác so Lý Ngự Vân tiểu. Nhưng năng lực lại một chút cũng không yếu. Lý gia hiện tại nữ chủ nhân là Lý Ngự Vân mẹ kế. Lý Ngự Khôn thân mụ. Ở nàng thao tác hạ. Lý Ngự Khôn thành công thay thế Lý Ngự Vân. Trở thành Lý Thị tập đoàn tân người thừa kế. Không chỉ có như thế. Thành công cùng Lý Ngự Vân ly hôn Doãn Tiệp. Ở ly hôn ngày hôm sau gả cho Lý Ngự Khôn. Nàng trong tay cổ phần tuy không có chuyển cấp Lý Ngự Khôn. Nhưng cũng gia tăng rồi Lý Ngự Khôn tranh quyền lợi thế. Lý Thị tập đoàn hào môn tuồng thực sự làm ăn dưa quần chúng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Doãn Tiệp này một đợt thao tác. Làm vây xem quần chúng kinh hô lợi hại. Hiện thực xa so tiểu thuyết xuất sắc. Liền Doãn tỷ này một đợt thao tác. Ta chỉ nghĩ nói 666. Lão công xuất quỹ. Liền đổi một cái lão công. Mấu chốt tân lão công còn tranh tới rồi người thừa kế vị trí. Này giới giải trí ta ai đều không phục. Ta liền phục Doãn Tiệp. Không hổ là Doãn tỷ. Phong thái không thua năm đó. Lý gia phu thê thế nhưng đồng ý Lý Ngự Khôn cưới Lý Ngự Vân vợ trước. Doãn Tiệp thủ đoạn có thể thấy được một chút. Bái một bái cái kia nhị độ gả vào Lý gia quá khí ảnh hậu Doãn Tiệp. Trần Thu Miểu nhìn đến Doãn Tiệp tin tức. Nhịn không được ở trên giường lăn lộn. Tỷ tỷ cũng quá lợi hại đi. Ta quá chịu phục. Các ngươi xem Lý Ngự Vân mặt. So vì pha màu còn xuất sắc. Trần Thu Miểu chỉ chính là bát quái hào chụp một chương ảnh chụp. Đó là một chương Lý Ngự Vân từ công ty ra tới. Bị phóng viên đổ ở Lý Thị tập đoàn cổng lớn ảnh chụp. Trên ảnh chụp hắn sắc mặt dị thường khó coi. Hứa Chiêu tùy ý liếc mắt một cái. Thấy được hắn giữa mày hắc khí. Lý Ngự Vân sở dĩ nhanh như vậy bị thua, cùng Hứa Nguyện Oa Oa cũng có chút quan hệ. Hắn lợi dụng Hứa Nguyện Oa Oa đối phó Doãn Tiệp, nhưng Hứa Nguyện Oa Oa bị Hứa Chiêu hủy hoại, Lý Ngự Vân cũng bị phản phệ. Doãn Tiệp cùng Lý Ngự Vân sự tình náo nhiệt hồi lâu, kinh đại học sinh nhiệt nghị vài thiên, ngay cả Hứa Chiêu mấy ngày nay đi học thời điểm cũng bị chịu chú ý. Một phương diện là bởi vì Hứa Chiêu tham gia tổng nghệ lúc sau cũng có chút danh khí. Về phương diện khác còn lại là bởi vì Hứa Chiêu cùng Doãn Tiệp quan hệ không tồi. Bọn họ tưởng từ Hứa Chiêu bên này nghe được về Doãn Tiệp bát quái. Nhưng muốn nghe được bát quái người phát hiện, bọn họ căn bản tới gần không được Hứa Chiêu. Cũng không biết Hứa Chiêu hai chân có phải hay không phi mau thối. Chỉ cần vừa tan học, nàng liền nhanh chóng biến mất ở phòng học. Trừ phi bọn họ dám ở lão sư đi học thời điểm tìm Hứa Chiêu đáp lời, mới có cơ hội cùng Hứa Chiêu giao lưu. Nhưng kinh đại lão sư đều là tuổi đại tư lịch thâm lão giáo thụ. Nếu dám ở bọn họ khóa thượng thất thần nói chuyện phiếm, bọn họ học phân biệt muốn. Kinh đại các học bá sợ nhất giáo thụ chế tài, chậm rãi cũng liền từ bỏ tiếp cận Hứa Chiêu ý niệm. Hứa Chiêu cũng không phải chân chính minh tinh, chỉ là tham gia quá tổng nghệ tố nhân khách quý. Kế tiếp không có tiếp tục tuyên truyền, cũng không có tiếp tục chụp tân tác phẩm. Chỉ là mỗi ngày bình thường đi học, thực mau liền một lần nữa dung nhập đến học sinh chung đi. Cùng lúc đó, kinh đại học sinh lực chú ý bị mặt khác một sự kiện hấp dẫn. Kinh đại nổi danh bạn cùng trường, Đông Húc công ty tổng tài Diệp Cẩn Ngôn muốn tới trường học làm tọa đàm. Nói lên Diệp Cẩn Ngôn, kinh đại học sinh không có một cái không biết. Bọn họ khu dạy học có một đống chính là Diệp Cẩn Ngôn quyên. Mặt trên chói lọi mà viết Diệp Cẩn Ngôn lâu mấy chữ. Thả Diệp Cẩn Ngôn là kinh đại tốt nghiệp. Tốt nghiệp phía trước liên tục kinh đại 4 năm giáo thảo. Vẫn luôn là máy tính hệ thành tích đệ nhất học sinh. Ở đại học thời điểm liền phi thường được hoan nghênh. Tốt nghiệp lúc sau hắn sáng lập Đông Húc tập đoàn, trở thành phú hào bảng thượng tuổi trẻ nhất phú hào. Ở kinh đại này đó học đệ học muội trong lòng, Diệp Cẩn Ngôn là hoàn toàn xứng đáng nam thần. Lúc này đây kinh đại thỉnh Diệp Cẩn Ngôn làm tọa đàm tin tức một truyền ra, liền khiến cho cực đại oanh động. Mặc kệ có phải hay không máy tính học viện hoặc là tài chính học viện học sinh đều quyết định, ở Diệp Cẩn Ngôn mở tọa đàm kia một ngày, muốn cướp chiếm một vị trí, gần gũi vây xem Diệp Cẩn Ngôn. 613 ký túc xá chung mỗi ngày ăn dưa ăn vui vẻ vô cùng ba người, cũng thúc giục Hứa Chiêu cùng các nàng cùng đi nghe Diệp Cẩn Ngôn tọa đàm. Nếu là những người khác, Hứa Chiêu khẳng định là không có hứng thú. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn là kim chủ ba ba. Tuy rằng Hứa Chiêu từ những người khác nơi đó cũng kiếm được không ít tiền, nhưng kim chủ ba ba địa vị vĩnh viễn là tối cao. Giống kim chủ ba ba như vậy một thân ánh sáng tím, thật sự ít có. Mấu chốt nhất chính là kim chủ ba ba còn ngốc nghếch lắm tiền, yêu thích giải tiền. Chúng ta trường học nữ sinh đặc biệt khoa trương, thế nhưng thành lập một cái Diệp Cẩn Ngôn hậu viện hội, bên trong đều là Diệp Cẩn Ngôn fan. Ở đi trường học lễ đường trên đường, Mâu Tĩnh Nguyệt díu dít cùng các nàng nói về Diệp Cẩn Ngôn bát quái. Nàng bát quái đối tượng chủ yếu là Hứa Chiêu. Ký túc xá mặt khác hai người tuy rằng không giống nàng như vậy là cái bát quái tay thiện nghệ, nhưng Diệp Cẩn Ngôn quá mức nổi danh. Các nàng đều biết, chỉ có Hứa Chiêu ngày thường không phải bắt quỷ, chính là ở bắt quỷ trên đường. Không hiểu biết Diệp Cẩn Ngôn tình huống, Hứa Chiêu không nói chuyện. Hoàng đại nương tử ở nàng bên tai lầm nhầm. Trong giọng nói mang theo tự hào. Không hổ là ta nhìn chúng người, mặc kệ ở nơi nào đều được hoan nghênh. Hoàng đại nương tử tự hào không thôi. Nàng cảm thấy chính mình ánh mắt phi thường hảo. Mặc kệ là lựa chọn chủ gia, vẫn là lựa chọn tân lang đều tuyệt đỉnh ưu tú. So với kia chỉ hồ ly tinh ánh mắt khá hơn nhiều. Nàng gặp qua hồ ly tinh lựa chọn Dương Sĩ Kỳ. Tuy rằng ở trẻ tuổi trung coi như ưu tú, nhưng xa xa so ra kém Hứa Chiêu. Hoàng đại nương tử cảm thấy chính mình thắng. Mâu Tĩnh Nguyệt còn đang nói trường học bát quái. Không chỉ có như thế, máy tính hệ học tỷ còn chuyên môn thiết kế một cái phần mềm, có thể đo lường tính toán Diệp Cẩn Ngôn cùng chính mình xứng đôi độ. Bất quá ta cảm thấy phần mềm bị động tay chân. Mọi người đo lường tính toán ra tới xứng đôi giá trị đều rất thấp. Các nàng khẳng định là cảm thấy không ai có thể xứng đôi Diệp Cẩn Ngôn. Mâu Tĩnh Nguyệt phun tào vài câu. Bất quá xác thật rất khó tưởng tượng ra ai có thể xứng đôi Diệp Cẩn Ngôn. Trần Thu Miểu cũng phụ họa nói. Xác thật như thế, ta cùng ta ba tham gia quá thương nghiệp tụ hội. Xa xa mà gặp qua Diệp Cẩn Ngôn một lần. Vô số nữ nhân che già măng mọc tiến đến hắn bên người. Nhưng mặc kệ là ai đứng ở hắn bên người, ta đều cảm thấy đều không thích hợp. Diệp Cẩn Ngôn làm tọa đàm địa phương ở trường học đại lễ đường. Bên ngoài biển người tấp nập, bốn người tới đã muộn, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, trông về phía xa vọng bên trong tình hình. Mâu Tĩnh Nguyệt ảo não, chúng ta đã trước tiên một giờ tới, thế nhưng chiếm không đến vị trí. Thật là thất sách, xem nhẹ Diệp Cẩn Ngôn lực ảnh hưởng. Trường học lễ đường tuy rằng rất lớn, nhưng có thể cất chứa nhân số cũng là cố định. Bên trong chỗ ngồi đã bị chiếm mãn. Ngay cả đường đi đều bị phóng thượng ghế dựa. Liền tính các nàng tưởng chen vào đi, cũng căn bản không có biện pháp. Mâu Tĩnh Nguyệt mắt trông mong mà nhìn lễ đường đại môn, không muốn rời đi. Cũng không biết Diệp Cẩn Ngôn khi nào đến. Chờ hắn tới thời điểm chúng ta xa xa mà xem một cái, cũng coi như không có đến không. Theo thời gian trôi đi, tiếp cận tọa đàm bắt đầu thời gian, Diệp Cẩn Ngôn lại vẫn là không có xuất hiện. Tới xem tọa đàm đồng học có chút sao động. Trần Thu Miểu nghi hoặc. Ta nghe ta ba nói qua, Diệp Cẩn Ngôn luôn luôn rất có thời gian quan niệm. Mặc kệ là mở họp, vẫn là làm mặt khác sự tình cũng không đến trễ. Hiện tại còn không có tới. Không phải là trên đường ra chuyện gì, bị chậm trễ đi. Đúng lúc này, Hứa Chiêu trong lòng vừa động. Cảm giác được hạc giấy truyền đến tin tức. Diệp Cẩn Ngôn xác thật đã xảy ra chuyện. Hắn lại đâm quỷ. Hứa Chiêu hơi mang đồng tình. Kim chủ ba ba tuy rằng có tiền, lớn lên soái, có được vô số fan, nhưng vận khí thực sự kém một chút. Thật sự quá đáng thương. Mâu Tĩnh Nguyệt nghe được Hứa Chiêu thấp giọng nói một câu cái gì, nhưng bởi vì Hứa Chiêu thanh âm quá tiểu, nàng không có nghe rõ. Không cấm tò mò hỏi. Hứa Chiêu, người đang nói cái gì? Như thế nào cười đến như vậy vui vẻ? Hứa Chiêu thu liễm trên mặt tươi cười. Nàng tuyệt đối không phải trào phúng kim chủ ba ba, chỉ là cảm thấy kiếm tiền cơ hội lại tới nữa mà thôi. Xui xẻo điểm hảo nha. Xui xẻo điểm, nàng liền có cơ hội ra tay. Hứa Chiêu cười cùng ký túc xá ba người chào hỏi, liền cao hứng phấn chấn mà hướng tới hạc giấy phương hướng đuổi qua đi. Diệp Cẩn Ngôn cũng cảm thấy chính mình có chút xui xẻo. Kim Liên Tử không ở bên người. Suy xét đến chính mình đặc thù thể chất, vì không cho nguy quản cục cùng Thanh Sơn tự thêm phiền toái, Diệp Cẩn Ngôn gần nhất giảm bớt đi âm khí trọng địa phương. Những người khác đi âm khí trọng địa phương có lẽ sẽ không xảy ra chuyện. Hắn đi nói 100% sẽ xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới hắn chẳng qua là tới kinh đại làm tọa đàm, liền lại ngộ quỷ. Kinh đại kiến thành phía trước, nguyên là một mảnh ao hồ. Ao hồ tuy không thâm, nhưng thường xuyên có tuổi trẻ người đến trong hồ bơi lội. Cũng không biết có phải hay không phong thủy vấn đề, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều người chết ở trong hồ. Từ đây lúc sau, thường xuyên có qua đường người nghe được trong hồ không ngừng truyền đến khác thường thanh âm. Về cái này hồ đồn đãi nhiều lên. Có người nói trong hồ có thủy quỷ, thời khắc chuẩn bị đem qua đường người kéo vào trong nước chết đuối. Sau lại bộ môn liên quan làm ra quyết định, điền hồ tạo trường học, ở nguyên bản địa chỉ thượng kiến kinh đại tân giáo khu. Kinh đại đều là tuổi trẻ học sinh, dương khí tràn đầy, đem hồ cùng trong hồ thủy quỷ ngăn chặn. Những năm gần đây lui tới hướng học sinh đông đảo, cũng không ai đụng vào trong hồ quỷ. Không nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn tới này một chuyến, liền đụng phải. Diệp Cẩn Ngôn ở kinh đại đọc khoa chính quy. Hắn nghe nói qua điền hồ truyền thuyết, biết ao hồ địa chỉ cũ ở trường học cửa nam. 4 năm đều không có đi qua cửa nam. Hôm nay là trợ lý Dương Văn Hiên lái xe, Diệp Cẩn Ngôn vội vàng xử lý văn kiện. Không chú ý Dương Văn Hiên là từ cửa nam tiến trường học. Mới vừa đem xe khai tiến cửa nam. Không đợi Dương Văn Hiên cùng trường học lãnh đạo liên hệ. Liền phát hiện tiếng người ồn ào. Người đến người đi trường học biến mất. Biến thành một mảnh sương mù lượn lờ ao hồ. Ướt dầm dề ao hồ bò ra mấy chỉ thủy quỷ. Bọn họ ghé vào bên cửa sổ. Xuyên thấu qua xe pha lê quan sát đến bên trong Diệp Cẩn Ngôn. Nhất tới gần cửa sổ thủy quỷ nước miếng nhỏ giọt tới. Thơm quá a, hảo muốn ăn thịt. Nói hắn còn hút lưu một chút nước miếng. Ta cũng hảo đói a, từ sau khi chết ta liền không ăn qua đồ vật. Cùng hắn đáp lời, là hắn bên cạnh ăn mặc áo tắm thủy quỷ. Hai người nói cảm thấy càng đói bụng. Đại dương miệng, hướng tới Diệp Cẩn Ngôn xe cắn đi xuống. Bọn họ nước miếng tích ở trên thân xe. Trên xe xuất hiện ăn mòn dấu vết. Dương Văn Hiên khẩn trương. Diệp Tổng, muốn hay không liên hệ Tư Nguyên Đại Sư hoặc là Hoàng Trưởng Phòng. Nếu Kim Liên Tử còn ở Diệp Cẩn Ngôn trên người, Dương Văn Hiên là sẽ không lo lắng. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy nhà mình lão bản chính là một khối thơm ngào ngạt thịt ba chỉ. Đưa tới vô số thèm nhỏ dãi. Một con hạc giấy từ Diệp Cẩn Ngôn trong túi bay ra. Ngừng ở Diệp Cẩn Ngôn trên vai. Theo hạc giấy cánh chấn động. Có quang mang từ cánh tràn ra đi. Hình thành một đạo màu đỏ nhạt vòng bảo hộ. Đem ngoài xe thủy quỷ đẩy ra. Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ hạc giấy. Cười nói. Không cần. Sẽ có người tới cứu ta. Rốt cuộc ta có tiền. Áo tắm quỷ tuy rằng không biết chính mình như thế nào đột nhiên bị văng ra. Nhưng lại nghe tới rồi Diệp Cẩn Ngôn lời nói. Không cấm trong cơn giận dữ. Đáng chết cẩu nhà giàu. Dám ở trước mặt ta khoe giàu. Ta trước khi chết cũng là cái phú nhị đại. Nếu không phải bởi vì tới bơi lội trên người không mang tiền. Nào luân được đến ngươi khoe ra. Dương Văn Hiên. Diệp Cẩn Ngôn. Này chỉ thủy quỷ trọng điểm không đúng đi. Áo tắm quỷ mắng thương tâm lên. Nếu không phải bởi vì ta trước khi chết không mang tiền. Sau khi chết cũng sẽ không xu dính túi. Nghèo đến liền một ngụm cơm đều ăn không được. Cùng hắn đứng chung một chỗ thủy quỷ nghe cũng lã chã rơi lệ. Ai mà không đâu. Lần trước có bán bánh bao quỷ trải qua nơi này. Ta một phân minh tệ đều lấy không ra. Còn bị hắn trào phúng một đốn. Bán bánh bao ghê gớm sao. Bất quá kia bánh bao rất hương. Tựa hồ là nghĩ đến bánh bao hương vị. Vây quanh ở ô tô bên cạnh thủy quỷ nhóm xẹt một tiếng. Lại hút một ngụm nước miếng. Áo tắm quỷ ngửi ngửi cái mũi. Nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn không có rời đi tầm mắt. Trong mắt tràn đầy hướng tới. Trên người của ngươi có phải hay không mang theo ăn? Như thế nào như vậy hương? Đem trên người của ngươi ăn lưu lại. Chúng ta liền tha các ngươi đi. Áo tắm quỷ lau một phen nước miếng. Tuy rằng bọn họ ở hạc giấy dưới tác dụng không thể tới gần Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng lại cũng có thể đem Diệp Cẩn Ngôn vây ở chỗ này. Dương Văn Hiên cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nào có cái gì ăn? Áo tắm quỷ sẽ cảm thấy hương. Là bởi vì nghe thấy được Diệp Cẩn Ngôn thân thể hương vị. Bất quá hắn không kiến thức. Chỉ cảm thấy là Diệp Cẩn Ngôn mang theo cái gì ăn. Nếu này đó thủy quỷ phát hiện chân chính ăn ngon chính là Diệp Cẩn Ngôn huyết nhục. Diệp Cẩn Ngôn có thể hay không gặp được nguy hiểm. Dương Văn Hiên khẩn trương vô cùng. Trong tay cầm di động. Hận không thể ngay sau đó liền gọi điện thoại cấp Tư Nguyên Đại Sư. Không nghĩ tới hắn như thế sợ hãi. Đương sự Diệp Cẩn Ngôn lại không vội không hoảng hốt. Phảng phất bị thèm nhỏ dãi không phải hắn huyết nhục dường như. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt thủy quỷ nhóm. Từ từ mở miệng. Ta xác thật có tiền. Dương Văn Hiên không thể không bội phục Diệp Tổng tố chất tâm lý. Lúc này còn dám trào phúng thủy quỷ. Áo tắm quỷ cũng cảm thấy chính mình bị khiêu khích. Vừa định phát hỏa. Liền nghe được Diệp Cẩn Ngôn nói tiếp. Các ngươi phóng chúng ta đi. Ta có thể cho các ngươi nhiều thiêu chút tiền giấy. Các ngươi cầm tiền, muốn ăn cái gì mua không được. Diệp Cẩn Ngôn thái độ thảnh thơi. Còn không phải là lấy tiền mua mệnh sao? Này lưu trình hắn quen thuộc. Dương Văn Hiên, không hổ là Diệp Tổng. không có gì sự tình là hắn lấy tiền giải quyết không được. Năng lực của đồng tiền ghê gớm. Áo tắm quỷ nhắm lại hắn miệng rộng. Cẩn thận một cân nhắc. Xác thật như thế. Có tiền thứ gì ăn không đến. Phía trước là hắn hẹp hòi. Chỉ nghĩ ăn. Không nghĩ tới từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Xem Diệp Cẩn Ngôn dễ nói chuyện bộ dáng. Áo tắm quỷ cùng mặt khác thủy quỷ hù dọa hắn. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta đây muốn một bao tải kim nguyên bảo. Không. Muốn hai bao tải kim nguyên bảo. Hứa Chiêu mới vừa tiến vào thủy quỷ chế tạo ảo cảnh. Liền nghe được áo tắm quỷ công phu sư tử ngoạm. Chiêu Diệp Cẩn Ngôn muốn hai bao tải kim nguyên bảo. Lập tức trong cơn giận dữ. Nàng nhanh chóng đi đến nói chuyện áo tắm quỷ diện trước. Đem áo tắm quỷ nện ở trên mặt đất. Thật là thật to gan. Dám làm tiền kim chủ ba ba. Nàng tức giận bất bình mà nhiều trì thủy quỷ vài cái. Ta chẳng qua cùng kim chủ ba ba muốn 40 vạn. Ngươi dám muốn hai bao tải kim nguyên bảo. So với ta còn nhiều. Dương Văn Hiên, Diệp Cẩn Ngôn, Vô Ngữ lúc sau. Diệp Cẩn Ngôn lại cảm thấy buồn cười. Nguyên lai Hứa Chiêu chú ý trọng điểm là cái này sao? Là tiểu quỷ nghèo có thể làm được sự. Áo tắm quỷ khóc khóc đề đề lại thực ủy khuất. Hai bao tải kim nguyên bảo một chút cũng không nhiều lắm. Quỷ giới lạm phát, một cái kim nguyên bảo chỉ có thể mua 3-4 bánh bao mà thôi. Bên cạnh thủy quỷ cũng bị Hứa Chiêu giận tấu áo tắm quỷ hành vi hoảng sợ. Bất quá bọn họ cùng áo tắm quỷ ở một cái trong hồ ngây người nhiều năm như vậy. Tình cảm thâm hậu, loại này thời điểm rất có nghĩa khí mà không có vứt bỏ áo tắm quỷ. Mà là thật cẩn thận đứng ở một bên giải thích, một cái kim nguyên bảo chỉ có thể mua 3-4 bánh bao. Minh tệ lạm phát xác thật rất nghiêm trọng a, như thế nào đổi xuống dưới. Này đó thủy quỷ muốn tựa hồ cũng không nhiều lắm. Tuy là như vậy nghĩ. Hứa Chiêu vẫn là nhịn không được lại trùy thủy quỷ vài cái. Mặc kệ muốn nhiều muốn thiếu. Các ngươi đây đều là xảo trá làm tiền. Này đó quỷ chính là tâm tư bất chính. Nàng nghèo như vậy cũng chưa nghĩ tới xảo trá làm tiền. Này đó quỷ còn muốn chạy lối tắt. Không có khả năng, Hứa Chiêu một quyền mà nện xuống đi. Đem áo tắm quỷ đều tạp bẹp. Dương Văn Hiên trực tiếp xem ngây người. Hắn chỉ ở phía trước quỷ anh thời điểm gặp qua Hứa Chiêu ra tay. Nhưng khi đó Hứa Chiêu động tác quá nhanh. Dương Văn Hiên không lĩnh hội đến Hứa Chiêu phong cách. Hắn gặp qua Tư Nguyên Pháp Sư siêu độ ác quỷ bộ dáng. Hắn chuyển Phật Châu niệm kinh Phật. Tràn ngập Phật ra từ bi vì hoài quan niệm. Liền tính là đạo gia hàng phục lệ quỷ, cũng là cách dùng chú vây khốn. Gặp được thật sự hung ác, mới có thể dùng kiếm gỗ đào chém giết. Giống Hứa Chiêu như vậy dùng nắm tay bạo lực đối phó quỷ. Dương Văn Hiên vẫn là lần đầu tiên thấy. Áo tắm quỷ bị tạp mà oa oa kêu to. Thấy Hứa Chiêu vẫn luôn không buông tay. Nhịn không được thê thảm mà khóc lên. Mặt khác thủy quỷ cũng đi theo cùng nhau khóc. Toàn bộ ao hồ biên đều quanh quẩn thủy quỷ tiếng khóc. Có trải qua trường học cửa nam học sinh. Bọn họ tuy không có bị thủy quỷ kéo vào ao hồ ảo cảnh chung. Lại ẩn ẩn nghe được có tiếng khóc. Khắp nơi đánh giá lúc sau. Lại cái gì cũng không phát hiện. Không khỏi bước chân vội vàng. Nhanh chóng rời đi. Từ hôm nay trở đi. Kinh đại nhiều một cái về cửa nam tiếng khóc vườn trường truyền thuyết. Thủy quỷ gào mà thật sự quá mức khó nghe. Diệp Cẩn Ngôn nghe không nổi nữa. Mở miệng ngăn trở Hứa Chiêu bạo tấu áo tắm quỷ hành vi. Tính, không cần đánh hắn, là ta chủ động phải cho hắn tiền. Hứa Chiêu sâu kín mà quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Tuy không nói chuyện, nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại đoán được Hứa Chiêu ý tưởng. Hắn sờ sờ hạc giấy. Cố nén ý cười, vất vả ngươi đặc biệt tới cứu ta. Trong chốc lát ta cũng chuyển tiền cho ngươi. Hứa Chiêu mặt mày hớn hở. Ném ra trong tay áo tắm quỷ. Cảm ơn kim chủ ba ba. Kim chủ ba ba thật tốt. Diệp Cẩn Ngôn. Đảo cũng không cần khách khí như vậy. Trường học đại lễ đường cửa. Bởi vì Diệp Cẩn Ngôn chậm chạp chưa tới. Bọn học sinh càng ngày càng nôn nóng. Nghe nói qua 2 ngày có tân trò chơi online. Diệp Tổng sẽ không vội vàng tân trò chơi sự không tới đi. Diệp Tổng nói là làm. Sẽ không tha chúng ta bồ câu. Mâu Tĩnh Nguyệt nôn nóng. Không chỉ có Diệp Cẩn Ngôn đến bây giờ không có tới. Hứa Chiêu cũng vừa đi không trở về. Hứa Chiêu rốt cuộc đi đâu vậy? Nàng lại không trở lại. Chờ Diệp Cẩn Ngôn lại đây. Nàng liền Diệp Cẩn Ngôn mặt đều nhìn không tới. Mâu Tĩnh Nguyệt cảm thấy Hứa Chiêu nơi nào đều hảo. Chính là thiếu một viên bát quái tâm. Đối chung quanh sự tình quan tâm quá ít. Một chút cũng không giống sinh viên. Làm Hứa Chiêu bạn cùng phòng. Nàng có nghĩa vụ làm Hứa Chiêu quá thượng bình thường cuộc sống đại học. Mâu Tĩnh Nguyệt còn ở lầm nhầm. Bên cạnh Trần Thu Miểu đẩy đẩy nàng cánh tay. Tới, tới. Mâu Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn từ trên xe xuống dưới. Nàng nhớ mũi chân tưởng lãnh hội một phen liên tục. Kinh đại nhất muốn gả nam thần bảng. Đệ nhất đã nhiều năm nam thần mị lực. Lại nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn xuống xe lúc sau cũng không có rời đi. Ngược lại đứng ở bên cạnh xe. Chờ bên trong người xuống dưới. Mâu Tĩnh Nguyệt tới vây xem Diệp Cẩn Ngôn mặt khác kinh đại học sinh. Trong xe thế nhưng còn có những người khác. Rốt cuộc là ai mới có thể làm Diệp Cẩn Ngôn ở bên cạnh xe như vậy chờ. Hứa Chiêu từ Diệp Cẩn Ngôn trên xe đi xuống tới. Mâu Tĩnh Nguyệt, Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ ba người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn chờ thế nhưng là các nàng bạn cùng phòng. Bọn họ hai người như thế nào nhận thức? Đây là sở hữu kinh đại học sinh nghi hoặc. Diệp Cẩn Ngôn tọa đàm lặng ngắt như tờ. Một phương diện là bởi vì Diệp Cẩn Ngôn tọa đàm nội dung hàm kim lượng cao. Phía dưới người nghe được mùi ngon. Về phương diện khác là bởi vì Diệp Cẩn Ngôn riêng làm người ở ly bục giảng gần nhất địa phương thêm 4 cái ghế dựa. Ghế trên ngồi 613 ký túc xá toàn viên. Trừ bỏ Hứa Chiêu giường như không có việc gì ở ngoài. Đi theo Hứa Chiêu hưởng thụ đặc thù đãi ngộ ba cái bạn cùng phòng hơi có chút đứng ngồi không yên. Các nàng vẫn là lần đầu tiên đã chịu loại này vạn chúng chú mục nhìn chăm chú. Mâu Tĩnh Nguyệt giật giật cứng đờ thân thể. Vừa chuyển đầu lại phát hiện dẫn tới một màn này đầu sỏ gây tội chính Bình Yên mà ở chơi di động. Mâu Tĩnh Nguyệt cùng Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ liếc nhau. Sống lưng lơi lỏng xuống dưới. Đương sự đều như vậy bình tĩnh. Các nàng cũng muốn bình tĩnh lên. Các nàng chính là xem qua Hứa Chiêu tay xé lệ quỷ loại này đại trường hợp người. Kẻ hèn mấy trăm người nhìn chăm chú mà thôi. Tiểu trường hợp, tiểu trường hợp. Trần Thu Miểu lấy ra di động. Cấp Mâu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ đã phát tin tức. Các ngươi có hay không phát hiện Hứa Chiêu đi ở Diệp Cẩn Ngôn bên người? Còn rất thích hợp. Mâu Tĩnh Nguyệt hồi ức một phen Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn sóng vai đi tới tình hình. Hai cái nhan giá trị trần nhà đi cùng một chỗ. Xác thật rất thích hợp. Hứa Chiêu cũng không phải ở chơi di động. Nàng là đang xem di động ngạch trống. Trong khoảng thời gian này có treo giải thưởng có tổng nghệ thù lao. Hơn nữa Diệp Cẩn Ngôn cho nàng tiền. Nàng thực sự đã phát một bút tiểu tài. Nàng rốt cuộc có thể vỗ bộ âng. Ực nói. Nàng, Hứa Chiêu, có tiền, không bao giờ là trước đây cái kia nghèo thiên sư. Không đợi nàng vui vẻ vài giây. Đinh, một tiếng, di động thu được tân tin nhắn. Đồ đệ, giang hồ cứu cấp, ta thân thích ngã bệnh. Nhu cầu cấp bách tiền cứu mạng. Mau chuẩn bị tiền cấp sư phụ dùng. Hứa Chiêu, thúc giục nợ cũng chưa nàng sư phụ như vậy kịp thời. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-08-1902, 53-45, 2021-08-2002, 10, 52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngăn thủy một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.